Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 357, đến mộ thất. Vương giả mộ địa, vương giả nơi ngủ say, cơ quan trọng trọng, hướng chỗ sâu xâm nhập, một đạo cơ quan sau một đạo cơ quan kinh khủng. Nguyên bản khoảng chừng 13 vị man huyết chiến sĩ thông qua ngọn lửa phù văn cơ quan. Nhưng cho tới bây giờ, lại còn sót lại 10 vị. Trong đó một vị, bị Grey bức bách phát động vương giả mộ địa chỗ sâu lôi điện phù văn cơ quan mà chết. Hai vị khác, thì là chưa thể khiêng qua vừa rồi đích thổ nguyên tố nham thạch cơ quan mà chết. Man huyết chiến sĩ, mỗi một vị tại ngoại giới cơ hồ đều là có thể hô phong hoán vũ tồn tại. Là có thể khai sáng một cái cường đại gia tộc tồn tại. Nhưng ở đây, lại trọn vẹn chết 3 vị, lại thêm ban sơ thời điểm, chết tại vương giả mộ địa bên ngoài phù văn cơ quan dưới vị kia man huyết chiến sĩ. Nói cách khác, đã có 4 vị man huyết chiến sĩ chết tại chỗ này vương giả mộ địa. Nhưng mà này còn rất có thể cũng không phải là cuối cùng nhân số. Dù sao bây giờ còn chưa có tới vương giả mộ địa chỗ sâu nhất mộ thất. Đến tột cùng sẽ còn chết bao nhiêu người không được biết. Thật mạnh lôi điện phù văn cơ quan. Nhìn qua triệt để biến thành than cốc Wallen gia tộc gầy còm lão già. Thanh niên tóc lục Elijah trong mắt hơi co lại. Wallen gia tộc gầy còm lão già sở dĩ sẽ bị lôi điện phù văn cơ quan giết chết. Mặc dù có hoảng hốt chạy bừa nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân căn bản nhất vẫn là phù văn cơ quan uy lực quá mạnh. So với thổ nguyên tố nham thạch lại cường một đoạn. Rút đi, vẫn là liều mạng. Oka gia tộc man huyết chiến sĩ trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc. Vương giả mộ địa bảo tàng lực hấp dẫn. Tự nhiên là cực kỳ to lớn. Nhưng bây giờ gặp được phù văn cơ quan uy lực lại là cực kỳ khủng bố. Hắn có chút xoắn suýt. Không biết nên quả quyết từ bỏ lập tức rút đi. Vẫn là liều mạng một phen. 3, 3, 3. Đúng lúc này, Cumberland gia tộc man huyết chiến sĩ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Dậm chân hướng về vương giả mộ địa chỗ sâu đi đến. Trong tay hắn, có một thanh màu vàng đất kim loại trường thương. Trường thương mũi thương, lộ ra lấy cực mạnh phong mang khí tức. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một thanh uy lực cực mạnh ma lực vũ khí. Chỉ là không biết uy lực có thể hay không có thể so với Grey hiện tại trong tay cầm có. Cướp đoạt tự Wallen gia tộc ma lực vũ khí. Lốp bốp, vừa hướng phía trước bước ra mấy bước. Lập tức có một tiếng oanh lôi tiếng vang lên. Sau đó liền thấy một đạo toàn thân tràn ngập màu tím. Nhìn cực kỳ yêu nghiệt to lớn lôi quang, hướng về phía hắn đánh thẳng mà tới. Lúc này, hắn trong tay cầm có thổ trường thương màu vàng có biến hóa. Chỉnh chuôi trường thương phát ra mông lung hào quang màu vàng đất. Lộ ra rộng rãi khí tức, tựa như trong tay hắn không còn là một cây thương, mà là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Sau đó, hắn nâng lên trường thương. Một thương hướng về đánh tới tử sắc lôi điện lăng không đâm tới. Bạch, một đạo to lớn màu vàng đất cột sáng xuất hiện, đâm rách không khí, đánh thẳng tử sắc lôi điện mà đi. Oanh, màu vàng đất cột sáng cùng tử sắc lôi điện va chạm. Va chạm nơi phát ra kinh khủng gợn sóng. Hào quang màu vàng đất cùng tử sắc quang mang phảng phất tan hợp lại cùng nhau. Sau đó song song mẫn diệt, đinh tai nhức óc nổ tung không ngừng truyền ra. Uy lực mặc dù so với Wallen gia tộc chuôi này ma lực vũ khí kém hơn một chút. Nhưng hẳn là cũng đạt tới thanh đồng cấp bậc. Nhìn thấy hào quang màu vàng đất thành công chặn tử. Sắc lôi điện, Grey trong lòng phán đoán nói. Chặn, những người khác cũng là khẩn trương nhìn chăm chú lên. Lúc này gặp đến đối phương chặn tử sắc lôi điện, tất cả đều không khỏi trong lòng hơi động. Đã đối phương đều có thể ngăn trở, như vậy bọn họ nói không chừng cũng có được cơ hội. tất cả đều ở trong lòng lo lắng lấy. Chính mình xông qua chỗ này phù văn cơ quan lớn bao nhiêu khả năng. Bỗng nhiên, lốp bốp, một tiếng sấm gấp rút vang lên. Lại một đường thô to tử sắc lôi điện xuất hiện. Đánh thẳng Cumberland gia tộc man huyết chiến sĩ mà đi. Tử sắc lôi điện sinh ra tốc độ thật nhanh. Tất cả mọi người không khỏi trong lòng giật mình. Nơi đây phù văn cơ quan, chẳng những uy lực mạnh mẽ, hơn nữa sinh ra công kích tần suất cũng là cực nhanh. Ầm ầm, ầm ầm, đối mặt với tần suất công kích cực nhanh tử sắc lôi điện, Cumberland gia tộc man huyết chiến sĩ lập tức biến cố hết sức, liên tiếp ngăn trở năm đạo tử sắc lôi điện sau, cuối cùng thất thủ, lốp bốp, sấm sét màu tím lóe ra tia sáng yêu dị, tràn ngập khí tức hủy diệt. Đánh tới Cumberland gia tộc man huyết chiến sĩ. Cumberland gia tộc man huyết chiến sĩ chỉ tới kịp trên người lộ ra một tầng hào quang màu vàng đất. Cũng đã bị lôi điện đụng vào. Răng rác, tại tử sắc lôi điện phía dưới. Cumberland gia tộc man huyết chiến sĩ trên người hào quang màu vàng đất trong nháy mắt nổ nát vụn. Lôi quang tiến quân thần tốc. Đụng vào Cumberland gia tộc man huyết chiến sĩ trên người. Lập tức, Cumberland gia tộc man huyết chiến sĩ toàn thân màu tím lôi quang quấn quanh. Làn da biến đen nhánh, toàn thân lông tóc càng là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Thân thể không bị khống chế run rẩy, lốp bốp, đúng lúc này, lại một đường màu tím lôi quang hình thành, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, lần nữa hướng về phía hắn đánh tới. Không được. Cumberland gia tộc man huyết chiến sĩ sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy, gian nan hướng về sau nhanh chóng thối lui, lôi điện đánh vào trên đất trống, bạo phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, mặt đất đều tại chấn động kịch liệt, cũng may hắn chỉ là vì thăm dò uy lực, cũng không có xâm nhập, mới lấy mạo hiểm thối lui ra khỏi tử sắc lôi điện phạm vi công kích. Hô, hô! Rời khỏi tử sắc lôi điện phạm vi công kích, ánh mắt nhìn qua vương giả mộ địa chỗ sâu. Thân thể như cũ mang theo một chút chết lặng Cumberland gia tộc man huyết chiến sĩ. Một mặt kinh hãi, vừa rồi nếu không phải lui phải kịp thời, lúc này hắn chỉ sợ đã chết. Dù vậy, thương thế trên người cũng không nhẹ. Hắn run rẩy lấy ra một bình chữa trị thuốc, một hơi nuốt vào. Một lát sau, mới bớt đau tới, uy lực thế mà như vậy cường. Không ít man huyết chiến sĩ biến sắc, ngay trong bọn họ đại đa số người. Thông qua trước đó đích thổ nguyên tố cơ quan, cũng đã cực kỳ gian nan. Một số người càng là vì thế trên người mang thương, càng có hai người trực tiếp chết tại thổ nguyên tố cơ quan dưới. Bây giờ lôi nguyên tố cơ quan. Uy lực so với thổ nguyên tố cơ quan mạnh hơn, như tiếp tục xông vào nói, chờ đợi bọn họ, rất có thể không phải vương giả bảo tàng mà là tử vong. Ta rời khỏi, phục dụng chữa trị thuốc, rốt cuộc thong thả lại sức Cumberland gia tộc man huyết chiến sĩ không chút do dự quay người. Theo thông đạo hướng về vương giả mộ địa bước ra ngoài, đi qua vừa rồi nếm thử. Hắn đã khắc sâu cảm nhận được lôi điện phù văn cơ quan uy lực. Dù là trong tay nắm giữ cường đại ma lực vũ khí, cũng rất khó có thể xông qua. Cho nên hắn dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Ta cũng rời khỏi. Oka gia tộc man huyết chiến sĩ cắn răng, cũng quyết định nói. Cuối cùng, có 4 vị man huyết chiến sĩ trực tiếp lựa chọn rút đi. Không chút do dự hướng vương giả mộ địa bên ngoài mà đi. Còn lại 6 người, ngoại trừ Gray bên ngoài, theo thứ tự là Addison gia tộc hư hư thực thực hoang huyết chiến sĩ tồn tại cùng Elijah. Kainert gia tộc hư hư thực thực hoang huyết chiến sĩ tồn tại cùng một vị khác man huyết chiến sĩ. Cùng một vị không thuộc về tam công tước thất hầu tước gia tộc man huyết chiến sĩ. Cộc, Addison gia tộc hư hư thực thực hoang huyết chiến sĩ tồn tại. Khuôn mặt già nua, ánh mắt lại là cực kỳ sắc bén. Hắn cũng không nói gì, bước vào lôi điện phù văn cơ quan, không chút do dự hướng về vương giả mộ địa chỗ sâu đi đến. Kinh khủng tử sắc lôi điện đánh tới, trước người hắn một đạo màu lam lôi điện tập ra, lập tức đem tử sắc lôi điện mẫn diệt. Oanh, oanh, oanh, không ngừng có tử sắc lôi điện tập dưới, nhưng đều bị hắn lấy màu lam lôi điện chặn lại. Nhìn ra được, đối mặt loại trình độ này tử sắc lôi điện, hắn cũng không lộ vẻ cố hết sức, quả nhiên là hoang huyết chiến sĩ. Rượt trong mắt hơi co lại, cho dù là đã hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ, cũng tuyệt không có khả năng giống đối phương nhẹ nhàng như vậy. Thực lực của đối phương tuyệt đối là hoang cấp, không thể nghi ngờ. Cẩn thận, Elijah hướng về phía Gray chào hỏi một tiếng, cũng dậm chân hướng về vương giả mộ địa chỗ sâu đi đến. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh dài ước chừng 1m5 trường kiếm. Đây là một thanh đen nhánh trường kiếm, thân kiếm là màu đen, chuôi kiếm là màu đen, toàn bộ kiếm liền tựa như là một chỗ thôn phệ tia sáng lỗ đen. Bất kỳ cái gì tia sáng đều khó mà đào thoát. Hiu, hiu, hiu, tử sắc lôi điện hướng về phía hắn đánh tới. Theo dưới chân của hắn, đột nhiên, vô số cái bóng xúc tu xuất hiện, tựa như khép kín đóa hoa, đem tử sắc lôi điện bao khỏa, ép diệt, uy lực không kém tại ua lần gia tộc chuôi này ma lực vũ khí. Thậm chí càng mạnh hơn một chù. Elijah làm Addison gia tộc đích hệ tử đệ, đến vương giả mộ địa loại địa phương nguy hiểm này đến. Addison gia tộc tự nhiên không có khả năng không cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Quả nhiên đối phương nắm trong tay một thanh uy lực cực đoan cường đại ma lực vũ khí. Bên kia, Kainert gia tộc hai người cũng đồng thời hướng về vương giả mộ địa chỗ sâu đột tiến. Đồng dạng là thi triển thủ đoạn chặn lôi điện công kích. Còn chưa rút đi trong 6 người, liền chỉ còn Gray cùng một vị khác không thuộc về Tam Công Tước Thất Hầu Tước gia tộc man huyết chiến sĩ, còn không có hành động. Siêu, Gray nhìn thoáng qua vị này man huyết chiến sĩ, thân thể kim loại hóa, cầm trong tay ua lần gia tộc ma lực vũ khí, dậm chân hướng về vương giả mộ địa chỗ sâu bước đi. Phù văn cơ quan bị phát động, một đạo màu tím lôi quang đánh xuống, hắn huyết lực rót vào tay đao loại ma lực vũ khí. Một đạo màu đỏ ngọn lửa hướng về màu tím lôi quang bổ tới. Phốp, tại màu đỏ ngọn lửa phía dưới, màu tím lôi quang lập tức bị đánh nát. Hắn theo sát Addison gia tộc cùng Kainert gia tộc 4 người mà đi. Lốp bốp, màu tím lôi quang liên tiếp đánh xuống. Mỗi một đạo đều mang đủ để cho man huyết chiến sĩ sinh tử lực phá hoại. Hơn nữa xuất hiện tần suất càng là cực nhanh. Bỗng nhiên, hai đạo thô to màu tím lôi quang đồng thời hướng về phía Gray đánh tới. Liền tựa như là màu tím cự nhân duỗi đến hai ngón tay. Gray hơi biến sắc mặt, hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực vận dụng, màu xanh trắng hàn băng giao gió tựa như từ trên trời giáng xuống thác nước. Hướng về phía hai đạo tử sắc lôi điện nghênh đón, oanh, cả hai va chạm, xảy ra kịch liệt nổ tung, lôi quang, giao gió, hàn băng bốn phía bắn tung tóe, không ít càng là tung tóe xuất tại Gray trên người. Cũng may Gray thân thể kim loại hóa, thân thể phòng ngự cực độ cường hãn, mới gánh xuống dưới, ngăn cản không ngừng tập dưới lôi điện, trọn vẹn đi về phía trước 100m. Gray kẻ rượt đuổi Addison gia tộc cùng Kainert gia tộc 4 người. Rốt cuộc đột phá lôi điện phù văn cơ quan chỗ khu vực, tiến vào một chỗ đại sảnh, nơi này là Tử Lôi Vương mộ thất. Trước mắt là một chỗ cung điện to lớn thức không gian, cực kỳ tráng lệ, thô to màu vàng cột đá, từng chiếc tạo hình có xinh đẹp hoa văn, đỉnh đầu màu tím trần nhà, tạo hình có dị thú đồ án, white stone mặt đất, trơn bóng có thể soi sáng ra người cái bóng, mà tại không gian chính giữa, một cỗ màu tím bằng đá quan tài yên lặng trưng bày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.